Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 120, nhiệm vụ đặc biệt. Góc truyện audio.com. Edit, Akito, vì cái lông gì là 2333. Ninh Tư đối với danh hiệu 2333 này vô cùng không thích. Vốn tưởng rằng làm xong kỳ thực tập, có thể thoát khỏi danh hiệu đánh số 2333. Nhưng hệ thống đến lại tự xưng là 2333. Làm cho Ninh Thư có cảm giác muốn hộc máu. Số hiệu 2333 vì cô phục vụ. Từ nay về sau 2333 chính là hệ thống chuyên trách của người chơi. 2333 sẽ vì yêu cầu của người chơi mà phục vụ toàn bộ phương diện. Kể cả trạng thái tinh thần của người chơi. Thời điểm người chơi mất hứng phụ trách dỗ cho người chơi cao hứng. Thời điểm người chơi cao hứng phải cùng người chơi ở bên nhau cùng cao hứng. Kính dâng hết thảy của mình để trợ giúp người chơi hoàn thành nhiệm vụ. Ninh Thư, vì cái gì có loại dự cảm bất an? Cô tình nguyện dùng cái hệ thống lạnh như băng kia, cũng không muốn cái hệ thống không thể hiểu thấu này. Ninh Thư xoa xoa cái trán, nói. Cái kia, cái 2333 kia, người chơi có yêu cầu gì sao? 2333 vội vàng nói, liền giống như nhân viên nhỏ cấp thiết muốn soát cảm giác tồn tại trước mặt bà chủ vậy. Soát hảo cảm, trước hết giải thích thoáng một chút tình huống cho tôi đi. Ninh Thư nói, tình huống như thế nào? 2333 hỏi, hiện tại tôi là người chơi chính thức rồi. Tôi muốn biết tình huống của những người chơi khác. Ninh Thư đè xuống nóng nảy trong lòng. Bỏ ra hơn 1 vạn điểm tích phân trao đổi một cái mặt hàng như vậy. Trong lòng Ninh Thư thật sự rất nghẹn khuất. Tựa hồ cảm giác được Ninh Thư không thực sự cao hứng. 2333 vội vàng nói. Bây giờ người chơi tạm thời không có quyền hạn được biết tình huống của người chơi khác. Vậy tôi có thể biết chuyện gì? Ninh Thư liếc con mắt hỏi, có thể biết nhiệm vụ của cô, nguồn gốc của hệ thống. 2333 nói, nguyên nhân người chơi bị chọn chúng có thể do linh hồn cường đại hơn so với người bình thường. Có thể chịu đựng tổn thương đối với linh hồn khi không gian truyền tống. Công việc của người chơi chính là thay những người có oán khí rất lớn. Hiến ra linh hồn của mình hoặc là đồ vật quan trọng muốn thay đổi cuộc đời của mình. Tác dụng của người chơi chính là sửa chữa vị diện, sửa chữa thế giới, sửa chữa con người. Hệ thống 2333 nói. Ninh Tư nhẹ gật đầu rồi nói. Tôi hiểu rồi, đúng rồi, có bí tịch có thể tu luyện linh hồn hay không? Tôi cảm thấy linh hồn của mình vẫn còn quá yếu. Loại đồ vật linh hồn này đương nhiên càng cường đại càng tốt. Có a, nhưng người chơi không có điểm tích phân. Không thể giao dịch. 2333 nói, đậu xanh rau má, thật sự rất muốn bóc cổ 2333 để nó nhổ điểm tích phân ra. Cảm giác cái hệ thống này cũng chả làm được cái mẹ gì. Dâu ria, đúng rồi, cậu trông như thế nào? Đi ra cho tôi nhìn xem. Ninh Thư nói, báo cáo người chơi, tôi cũng không có thất thể. Tôi là đầu não của không gian này. 2333 nói, hay lắm, còn muốn đánh nó một trận để chút giận đây này. Đúng rồi, trở thành người chơi chính thức sẽ có một nhiệm vụ đặc biệt. Để giám định xem người chơi thuộc kiểu phong cách làm việc gì. Về sau thời điểm khi 2333 bố trí nhiệm vụ, sẽ tận lực chọn cái phù hợp với tính cách của người chơi. 2333 nói, tốt, Ninh Thư nói. Bây giờ phải đi hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt sao? Không vội, người chơi cần phải gặp người ủy thác. 2333 nói. Ninh Thư nghe 2333 cứ kêu người chơi hết sức không được tự nhiên. Liền nói, cậu trực tiếp gọi tên. Ninh Thư, được, Ninh Thư. 2333 vui sướng lên tiếng. Lại hỏi, hiện tại gặp người ủy thác sao? Được, Ninh Thư vừa mới nói xong, trong không gian liền xuất hiện một bóng người ung dung, linh hồn có hơi đơn bạc, cũng là linh hồn thể giống như Ninh Thư. Đây là một người phụ nữ mặc cổ trang thời xưa, trên đầu gài một cây châm thô ráp, vải vóc trên người cũng không được tốt lắm. Sắc mặt của bà ta vô cùng tái nhợt, nhưng lại rất đẹp, dáng người yểu điệu, mềm mại thon dài. Ninh Thư phỏng chừng người phụ nữ này biết nhảy múa. Đầu tiên người phụ nữ thoáng đánh giá hoàn cảnh chung quanh một lát. Sau đó mới đưa mắt đặt ở trên người Ninh Thư, trên dưới đánh giá Ninh Thư một chút, thần sắc có hơi kiêu căng, mở miệng nói, ngươi là người thay bổn phu nhân nghịch tập. Bổn phu nhân, Ninh Thư mở miệng nói, là ta, xin hỏi ngươi là, ta là Thích phu nhân. Thời điểm nữ tử nói ra thân phận của mình, sống lưng ngay thẳng, thần sắc rất kiêu căng, vẻ mặt Ninh Thư ngu ngơ. Nhìn đến cái người tự xưng Thích phu nhân này giống như nghĩ cô hẳn phải nhận ra bà ta vậy. Nhưng cô thật sự không biết người Thích phu nhân này, 2333 nhắc nhở Ninh Thư. Thích phu nhân người bị biến thành nhân chư. Trong lịch sử, nhân chư, người bị biến giống thành heo. Nga, lúc này vẻ mặt Ninh Thư mới như bừng tỉnh đại ngộ. Lập tức hỏi, không phải ngươi đã chết 2000 năm trước sao? Chấm, người chết 1800 năm, gần 2000 năm lại đứng ở trước mặt của mình, mặc dù chỉ là một linh hồn thể, nhưng trong lòng Ninh Thư vẫn cảm giác rất ngạc nhiên. Ta không cam lòng bị lữ trí người nữ nhân độc ác kia biến thành nhân chứ. Ngươi có biết nỗi thống khổ đó hay không? Thời điểm Thích phu nhân nói đến nhân chứ, khuôn mặt co rút, linh hồn cũng đang run rẩy. Nhân chư là chỉ một loại cực hình biến người thành heo. Chính là băm nát tư chi, móc ra đôi mắt, dùng đồng rót vào lỗ tai, khiến cho tai điếc, dùng âm dược, rót vào yết hầu cắt đi đầu lưỡi, phá hư dây thanh, khiến cho không thể nói chuyện, sau đó ném vào trong nhà vệ sinh, còn có phải cắt đi cái mũi, cạo chọc đầu, cạo sạch lông mày, không chỉ cạo sạch tóc và lông mi, còn cạo cả lông mày. Sau đó bôi một loại dược, phá hư lỗ chân lông chóc ra về sau không thể sinh trưởng, vĩnh viễn không thể mọc lông, sau đó nhổ từng sợi, nếu ngại mệt mỏi, liền cùng nhau nhổ, trong quá trình nếu da bị rớt ra, liền có người không chịu nổi chết đi, cũng có người không chết, liền bị ném vào trong nhà cầu làm nhân chư, nổi danh nhất chính là Lữ Thái Hậu của Triều Hán biến Thích phu nhân thành nhân chư. Còn an bài chuyên gia, chiếu cố, sau đó vứt bỏ trong nhà cầu chịu thống khổ mà chết đi. Cắt đi lỗ tai, thậm chí đem mặt khắc hoa. Đây là loại cực hình độc nhất vô nhị mà Lữ Trí phát minh dùng để đối phó với Thích phu nhân. Âm dược, thuốc câm, Ninh Thư nhìn Thích phu nhân hỏi. Vậy ngươi muốn thế nào? Trong ánh mắt Thích phu nhân vừa bắn ra cừu hận, vừa hung ác nói. Ta muốn để Lữ Trĩ nếm thử thống khổ bị người biến thành nhân chứ? Như ý con của ta, nó vẫn còn nhỏ như vậy, đã bị nữ nhân Lữ Trĩ kia giết chết. Ninh Thư nhìn vẻ mặt vặn vẹo của Thích phu nhân, nhàn nhạt nói, người đi đi, ta sẽ không tiếp nhiệm vụ này đâu. Vẻ mặt Thích phu nhân ngạc nhiên, vì cái gì, chỉ cần ngươi giúp ta nghịch tập, ta liền tặng một nửa linh hồn lực của ta cho ngươi. 2333 cũng mở miệng nói, Ninh Thư, vì cái gì, nếu nói nguyên nhân chủ yếu là do Ninh Thư không muốn cùng nữ nhân Lữ Trĩ lộng quyền hơn 10 năm kia đối đầu. Nữ nhân này có thủ đoạn, tâm tư tàn nhẫn, tiếp đó Ninh Thư đối với Thích phu nhân này ấn tượng không tốt. Càng đối với Hoàng đế Lưu Manh Lưu Bang kia không có hảo cảm tốt gì. Cặn bã nam. Phượng Hoàng Nam chính là nói người như Lưu Bang vậy, tuy rằng kết cục của Thích phu nhân rất thê thảm, nhưng Ninh Thư một chút cũng không đồng tình với bà ta. Hoàn toàn là tự gây nghiệt, dã tâm lớn lại không có thực lực bằng người, hậu cung tranh đấu xưa nay đã như vậy. 2333, có thể từ chối nhiệm vụ này hay không? Tôi không muốn làm nhiệm vụ này, Ninh Thư hướng hệ thống nói. Có thể, nhưng nhiệm vụ tiếp theo liền không thể cự tuyệt. 2333 nói, linh hồn của Thích phu nhân bắt đầu trở nên mờ đi. Đoán chừng là phải rời khỏi không gian hệ thống này. Hướng Ninh Thư gào thét, vì cái gì, ngươi vì cái gì không thể thay ta nghịch tập, chẳng lẽ ta đáng đời bị Lữ Trĩ nữ nhân độc ác kia tra tấn sao? Ta không cam lòng, không cam lòng, cách chương.